Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 35, môn đồ. Trung, sở dịch cùng Saki linh hồn câu thông còn đang tiếp tục. Hải quân tấn công đồng dạng không có kết thúc, mà sở dịch tại cùng Saki linh hồn câu thông bên trong. Không thể nghi ngờ là càng xâm nhập thêm giải, đồ phu. Một nhóm người nói ít sở dịch là đúng chết đi, thánh nữ, vô cùng dài. Không chút nào khoa trương nói, chết đi, thánh nữ, căn bản cũng không phải là ba cái hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ có thể giải quyết. Tại sở dịch muốn đến muốn để, thánh nữ, chết đi, ít nhất phải xuất động một cái hải quân đại tướng cấp bậc cường giả. Vì cái gì? Khác tạm thời không nói đến, liền nói, thánh nữ, có thể đủ để gọi tà thần. Trọng thương Zephyr thủ đoạn, liền đủ để chứng minh giải quyết, thánh nữ, cần một cái hải quân đại tướng cấp bậc cường giả. Zephyr là ai? Hải quân bên trong ngồi vững trước ba ghế xếp. Muốn không phải xa bao đi quần đảo một trận chiến bên trong, Zephyr nguệ ý muốn tay gãy. Cái kia trong tương lai trong vài năm sở dịch đối thủ lớn nhất, đều muốn là vị này ban đầu hải quân đại tướng. Bởi vì, hải quân bên trong hải quân nguyên soái Sengoku, dưới tình huống bình thường cần tọa chấn hải quân bản bộ Marineford. Không có thể tùy ý xuất chiến. Có, hải quân anh hùng, xưng hào gạp, tại sở dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng dưới. Nhìn thấy sở dịch nhất định phải đường vòng đi, có thể nói là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vẫn là Zephyr, lúc trước có thể làm cho sở dịch trọng thương, kém chút thì lui ra hải vực tranh bá sân khấu Zephyr. Thực lực mạnh mẽ nhất, cho nên nói, giải, thánh nữ, triệu hoán tà thần có thể thương tới Zephyr về sau. Sở dịch vẫn như cũ là cùng Saki duy trì câu thông. Để cầu càng xâm nhập thêm giải, đồ phu, một nhóm người. Mặt khác, sở dịch cũng không có quên thật tốt quan sát phía trước tác chiến. Bởi vì hắn cảm giác lần này chiến dịch bước ngoặt lập tức liền muốn xuất hiện. Quả nhiên sở dịch trực giác vẫn là thật chuẩn. Ngay tại Saki vừa mới vì sở dịch giảng thuật hết, đồ phu, một nhóm người toàn bộ tình báo. Làm đến sở dịch biết. Đồ phu, nhóm người này rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn thời điểm. Đồ phu, một nhóm người trong dự liệu phản kích liền bắt đầu. Trước tiên nói một chút trước đó tác chiến đi. Như nếu không phải sở dịch biết, đồ phu, một nhóm người xa không như trong tưởng tượng đơn giản như. Vậy lời nói, cái kia quan sát trước đó hải quân cùng, đồ phu, một nhóm người giao thủ sở dịch. Khẳng định là cảm giác lần này trong chiến dịch hải quân hùng khởi. Đa số hải quân tinh nhuệ đều không xuất kích tình huống dưới. Hơn 10 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Quả thực cũng là đè ép, đồ phu, một nhóm người tại đánh. Trước là có thể triệu hoán tà thần, thánh nữ, chết thảm. Không bao lâu, vu sư, địa tinh. Hai cái này tại sở dịch trong nhận thức mặt cũng không tính là yếu gia hỏa. Chính là lần lượt chết thảm tại hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ trong tay. Chỉ có cuồng chiến sĩ, cộng thêm sở dịch cũng không biết sâu cạn gã đeo kính. Vẫn trên chiến trường phát triển, thế mà, lúc trước làm trong chiến đấu, đồ phu, một nhóm người bên trong toàn bộ thành viên đều tồn tại. Như thế đều là không thể ngăn cản được những hải quân kia tướng tá cấp bậc tinh nhuệ tấn công. Lúc này, đồ phu, một nhóm người bên trong chỉ còn lại có gã đeo kính. Cuồng chiến sĩ, vẫn phát triển trên chiến trường. Lấy hai người bọn họ lực lượng lại có thể ngăn cản hải quân bao lâu đâu. Nói đúng ra chỉ có 10 giây đồng hồ thời gian đi. Sau đó, vu sư, địa tinh. Sau khi chết 10 giây đồng hồ, cũng chính là Saki vừa mới vì sở dịch hồi báo xong tình báo thời điểm. Sở dịch hơi có vẻ kiêng kỵ gã đeo kính chính là ngã vào trong vũng máu. Liền sau khi chết linh hồn năng lượng, sở dịch đều là không có cách nào cảm giác được. chiến trường bên trong vẫn tồn tại, chỉ còn lại có cuồng chiến sĩ một người. Nhưng cuồng chiến sĩ tình huống cũng không phải rất lạc quan, bởi vì toàn thân đẫm máu, cuồng chiến sĩ cho người ta cảm giác tựa như là bao la trong vùng biển một mảnh thuyền cô độc một dạng, tùy ý một cái sóng biển đều có thể đem lật tung. Khi đó, tại cuồng chiến sĩ trước mặt chính là hơn 10 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, mà tại cuồng chiến sĩ phía sau, vô số hải quân tinh nhuệ sắp hàng chỉnh tề ở nơi đó, ngăn chặn hắn duy nhất rút lui đường. Cái này có thể nói là tuyệt cảnh, chánh thức tuyệt cảnh. Giả dụ cuồng chiến sĩ đúng như hắn trước đó biểu hiện như thế không chịu nổi lời nói, tại hơn 10 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, cộng thêm vô số hải quân binh lính tinh nhuệ bọc vào, khả năng chỉ cần một vòng tấn công mà thôi, Sở Dịch có thể trông thấy cũng chỉ thừa cuồng chiến sĩ thi thể. Thế mà, cuồng chiến sĩ, thật có như vậy không chịu nổi sao? Căn cứ Saki miêu tả, từng tại tân thế giới bên trong cùng hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, Kaido ác chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đều không thể phân ra thắng bại, cuồng chiến sĩ coi là thật có thể sợ hãi hơn 10 tên hải quân tướng tá cấp bậc hải quân, cộng thêm mấy ngàn hải quân binh lính tinh nhuệ bao vây sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Quả nhiên, làm chiến trường bên trong, đồ phu, một nhóm người. Chỉ tồn dư, cuồng chiến sĩ, một người đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, oanh. Trong nháy mắt, Sở Dịch chính là cảm giác, cuồng chiến sĩ, khí tức biến đổi. Chợt theo, cuồng chiến sĩ, hung ác tiếng nói, nhấp nhô mùi huyết tinh chính là theo, cuồng chiến sĩ, phương hướng tràn ngập tại toàn bộ chiến trường phía trên. Ta nói, các ngươi muốn chơi cũng chơi chán à. Nghiêng cổ, khuôn mặt dần dần biến đến dữ tợn. Đột nhiên, đối mặt hơn 10 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, cuồng chiến sĩ, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, làm hắn phủ đầy tia máu song đồng khóa chặt cái kia hơn 10 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ lúc. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế hơn 10 tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, phía sau lưng trong nháy mắt chính là phủ đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Vừa mới trò chơi chơi rất tốt, chắc hẳn các ngươi đều cho là mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không sai a, tốt a, thực vừa mới chúng ta chỉ là cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. Các ngươi nếu là thật cho là chúng ta có yếu như vậy, vậy các ngươi cũng là thật sai, bởi vì vừa mới chúng ta chỗ lầy yếu, nguyên nhân chính là chúng ta ở giữa hơi có chút mâu thuẫn nhỏ cần phải giải quyết mà thôi. Hiện tại mâu thuẫn đều giải quyết xong, bọn họ cuối cùng là nhận thua, đem các ngươi những thứ này mỹ diệu thực vật toàn bộ đều giao cho ta một người đến nhấm nháp. Vừa dứt lời, cuồng chiến sĩ nhếch miệng cười một tiếng. Mà tại cuồng chiến sĩ khóe miệng hơi hơi dương lên thời điểm, chỉ nghe hô một tiếng, một cỗ huyết sắc gió xoáy ầm vang bay lên, rõ ràng là theo cuồng chiến sĩ chỗ phương hướng trực tiếp bao phủ đến phía sau đám kia hải quân binh lính tinh nhuệ trước mặt. Một giây đồng hồ, không, liền một giây đồng hồ thời gian đều không có, cái kia huyết sắc gió xoáy cuốn tới, quả thực tựa như là sử dụng Sở Dịch phi lôi thần đồng dạng di chuyển tức thời, dẫn đến đám kia hải quân binh lính tinh nhuệ liền phản ứng thời gian đều không có. Từng cái hải quân binh lính tinh nhuệ chính là tại chưa từng phản ứng tình huống dưới, cái này đến cái khác bị cuốn vào đến huyết sắc trong gió lốc. Mà cái kia huyết sắc trong gió lốc đến cùng có cái gì, Sở Dịch cũng không rõ ràng lắm. Sở Dịch thì là biết, làm từng cái hải quân binh lính tinh nhuệ bị cuốn vào đến cái kia huyết sắc trong gió lốc về sau, đám kia hải quân binh lính tinh nhuệ nhục thể liền mang theo linh hồn đều là bị xoắn nát tại cái kia huyết sắc trong gió lốc. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, hô, theo cái kia cỗ huyết sắc gió xoáy điên cuồng biểu diễn. Trong nháy mắt chính là một nửa hải quân binh lính tinh nhuệ. Toàn bộ chôn vùi tại cái kia càng ngày càng nghiêm trọng huyết sắc trong gió lốc. Cái này mới là cuồng chiến sĩ, thực lực chân thật sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.